Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, lừa bịp tử ngươi cái chết Maras, chương 854, lừa bịp tử ngươi cái chết Maras. Nhưng vệ tiểu bắc thấy cảnh này, nhưng cảm giác thấy hơi khó chịu, trong lòng nghĩ, tiểu tử này lẽ nào muốn đi vu hồi đường bộ, muốn trước đem mẹ đánh hạ sau khi, lại hướng về tiểu muội duỗi ra ma chào. Này tự nhiên là vệ tiểu bắc không cho phép, nhưng tiếp đó, này chết Maras biểu hiện thật không có cái gì lạ kỳ. Yên lặng ăn cơm, trái lại vệ mẫu nhìn chết Maras làm vương tử, lại còn biểu hiện như vậy sự hòa hợp, trái lại có mấy phần yêu thích, giúp đỡ giáp một chút món ăn. Chờ ăn cơm xong, vệ tiểu bắc liền đem chết Maras kéo đến một cái phòng bên trong. Nói đi, chạy tới đây làm gì? Vệ tiểu bắc hung tợn trừng mắt chết Maras, nhìn chúng rồi cái tên này là muốn truy chính mình muội muội. Nhưng chết Maras đón lấy nhưng dường như tố khổ, cái gì từ nhỏ đã dường như điền vịt như thế bị truyền vào vương thất văn hóa giáo dục. Huấn luyện các loại lễ nghi, lớn rồi thì bị nhân rực dây cùng đại ca tranh cướp vương vị quyền thừa kế. Đương nhiên, ở hiện ở niên đại này, chỉ cần đại vương tử không đáng thiên sai lầm lớn, vương vị quyền thừa kế là thỏa thỏa. Nhưng hiện tại, trải qua trên biển tình cảnh đó sau khi, chết Maras tin tưởng vệ tiểu bắc theo như lời nói, nhưng cũng đối với cái kia cái gì vương vị triệt để đánh mất hứng thú. Cái vấn đề này rất đơn giản, ở như vậy khổng lồ quái thú trước mặt, vương vị tính là gì? Mà chết Maras đối với vệ tiểu bắc tình huống cũng hơi biết một chút. Nói thật, chết Maras hiện tại càng ước ao vệ tiểu bắc trạng thái. Có thực lực, muốn cái gì không có. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là chết Maras muốn bảo vệ mình quốc gia này. Vệ tiểu bắc nhìn chết Maras, trong đầu phân tích cái tên này lời nói ra. Nói tóm lại, chết Maras theo như lời nói trên căn bản đều là nói thật. Nhưng nặng nhẹ trình độ liền cùng trong lòng hắn suy nghĩ không giống nhau. Ha ha, vệ tiểu bắc cười cợt, không có trả lời chắc chắn chết Maras thỉnh cầu. Cái tên này lại muốn bái chính mình sư phụ. Hiển nhiên, theo chết Maras, bái vệ tiểu bắc sư phụ, là thu được sức mạnh tốt nhất con đường. Điểm này, tựa hồ có thể từ không ít người trên người nhìn ra. Lẽ nào ngươi còn chưa tin? Ta bái sư thành ý. Chết Maras có chút bất mãn. Ha ha là có ý gì? Cảm giác làm sao không đúng. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Chết Maras không thể nghi ngờ trước là làm công tác, cũng không thèm đến xìa. Đường đường một vị vương tử, lại liền như thế quỳ xuống. Chờ đã, ta đáp ứng rồi sao? Vệ tiểu bắc thực tại không muốn thu tên đồ đệ này. Tay phải nhẹ nhàng duỗi một cái, liền đem chết Maras cho kéo, mặc kệ chết Maras giãy giụa như thế nào, muốn làm thành trở thành sự thật, đều không cách nào quỳ xuống. Muốn nói tới vương tử điện hạ sư phụ, nghe vào rất ngăn nắp, cáo mượn oai hùng chỗ tốt tựa hồ cũng không có thiếu. Nhưng vệ tiểu bắc lại biết, thật sự làm người sư phụ này, kha kha, chuyện phiền toái liền hơn nhiều. Không nói những cái khác, người vương tử này điện hạ thiên kim thân thể a, có thể như cái khác đồ đệ như vậy bồi chỉnh sao? Có thể không có chuyện gì sẽ đưa tiến vào hồi giới đến rèn luyện một thoáng sao? Cái khác đồ đệ, cúp máy liền cúp máy, nhiều nhất cũng chính là để nhà bọn họ sinh hoạt đến càng khá một chút. Cả đời bao, có thể người vương tử này điện hạ nếu là cúp máy? Kha kha. Nói đi, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng thu ta làm đồ đệ. Chết Maras lúc này là mắt toét nghĩ phải cho vệ tiểu bắc làm đồ đệ. Như tên như vậy, theo vệ tiểu bắc là phiền toái nhất bất quá, cố chấp cuồng, khoảng cách bệnh tâm thần nhân cũng là cách xa một bước. Muốn làm gì sự tình, liền mắt toét đi làm, mặc kệ người khác làm sao khuyến cáo cũng không muốn quay đầu. Khi, làm, một vị vương tử là cố chấp cuồng thời điểm money liền phiền toái hơn. Bất quá ngay khi chết Maras chết sống muốn làm đồ đệ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong đầu linh quang lóe lên, sau đó nở nụ cười. Chết Maras, ngươi thật sự muốn bái ta làm thầy. Thật sự, so với Kim Cương vẫn đúng là. Chết Maras, tỷ dụ tựa hồ có hơi không đúng lắm nhỉ, cái gì gian nan. Vấn đề đều sẽ không quay đầu lại. Vệ Tiểu Bắc ha ha nở nụ cười. Cái tên này sắp vào bẫy. Sư phụ, lão nhân gia ngài liền ra đề mục thử thách ta đi. Không nghi ngờ chút nào. Ở Chết Maras trong đầu lúc này chính hiện lên đông đảo hoa hạ công phu trong phim ảnh màn ảnh. Đồ đệ trải qua ngàn khó vạn hiểm vừa mới bái sư thành công gian nan quá trình. Đầu tiên ta cần phải nhắc nhở ngươi một điểm. Người Hoa là rất chú trọng bối phận luân lý, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra hiếm thấy một tia cười gian. Chết Maras cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, nhưng vẫn là dựa theo chính mình lý giải hồi đáp. Bái sư sau khi, sư phụ tự nhiên chỉ, chính là ta đến địa phương, nói ra câu nói này. Chết Maras còn cảm giác mình dũng cảm cực kỳ, trên mặt không khỏi có chút dương dương tự đắc. Được rồi, cho ngươi nói rõ một chút, người bái sư sau khi, nên xưng hô ta cái gì? Sư phụ, người sư phụ kia muội muội đây. Sư cô, đến lúc này, Chết Maras rốt cục hiểu rõ ra. Trong này đạo lý rất đơn giản, sư điệt có thể lấy sư cô sao? Không thể, nói cách khác, Chết Maras muốn theo đuổi Vệ Tiểu Vân, như vậy liền không thể bái sư liền không thể theo đuổi Vệ Tiểu Vân. Nhìn thấy Chết Maras trên mặt cái kia xoắn suýt vẻ mặt, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Ngày đó bởi vì Chết Maras mang đến khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc mưu mô, xin mời thông cảm một cái muội khống ca ca tâm tình. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Này Chết Maras đang do dự không tới 2 phút thời gian. Liền quả đoán lần thứ 2 quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Bái than bùn, Vệ Tiểu Bắc chính đang đắc ý bên trong. Lại bị Chết Maras đánh lén thành công. Thực tại có chút khó chịu. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, này Chết Maras tâm tính trái lại muốn so với những người khác quả đoán không ít. Ở trong thời gian ngắn như vậy liền quả đoán làm ra lựa chọn. Tuy nói này Chết Maras từ bỏ theo đuổi Vệ Tiểu Vân. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc lại càng không sảng khoái cũng là điểm này. Trước muốn chết muốn sống theo đuổi Vệ Tiểu Vân, hiện tại lại liền thay đổi rồi. Vân. Cái cảm giác này gần giống như một vị nữ thần bị tia theo đuổi phiền phức vô cùng. Nhưng đột nhiên một ngày, này tia lại cùng một vị phân đất, cho, viên sái nổi lên bằng hữu. Được rồi, nữ thần ở bề ngoài vui mừng cực kỳ, nhưng trong lòng lại sẽ có một loại rất lớn thất lạc. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ngã, cũng không đến nỗi thất lạc, nhưng đối với Chết Maras cũng là có chút khó chịu. Cái tên này quá công danh lợi lộc điểm chứ. Được rồi, nếu ngươi cố ý muốn bái sư, như vậy ta liền tạm thời thu ngươi vì là đệ tử ký danh, Vệ Tiểu Bắc tuy nói khó chịu. Nhưng sự tình đều như vậy, cũng sẽ không đi xoắn suýt quá nhiều. Lập tức liền đem việc này quy định sẵn đi. Tuy nói Chết Maras tuy nói là vương tử, nhưng dù sao chỉ là đệ tử ký danh. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể là hắn mở trường hợp đặc biệt. Cho nên không có tổ chức cái gì thu đồ đệ nghi thức. Liền uống Chết Maras bưng lên một chén trà. Sau đó liền đem một đám đồ đệ kêu lại đây. Cho giữa bọn họ lẫn nhau chính thức giới thiệu một phen. Chết Maras, đây là đại sư tỷ ngươi Trúc Tâm Di, sư đệ gặp đại sư tỷ, đây là các ngươi tiểu sư đệ. Đứng hàng thứ là lão bát cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc đem Chết Maras đứng hàng thứ quy định sẵn đi. Ở Vệ Tiểu Bắc môn hạ, đại khái là lấy nhập môn trước sau trình tự đến định. Duy nhất ngoại lệ chính là Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người. Muốn nói Hoàng Khôn so với Trúc Tâm Di nhập môn còn sớm điểm. Nhưng căn cứ vào Trúc Tâm Di tuổi tác muốn so với Hoàng Khôn lớn hơn một điểm mà ni Hoàng Khôn. Cũng là vẫn Tâm Di tỷ, Tâm Di tỷ kêu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc liền ngầm thừa nhận hai người đứng hàng thứ. Liền hiện tại mà nói, Vệ Tiểu Bắc đệ tử thân truyền cũng chỉ có hai cái. Lão Đại Trúc Tâm Di, Lão Nhị Hoàng Khôn, dưới đều là đệ tử ký danh, Tam đệ Tiếu Bạch Lăng, Tung Sơn Đại học đã từng sinh viên đại học năm nhất. Tứ đệ tử Điền Vũ Văn, Sám Trắng giúp một chút chủ, Ngũ đệ Trình Đại Long, Lục đệ Dương Đình Đình, Thất đệ Dương Phi Phi, Bát đệ Chet Maras, được rồi, liền tuổi tác mà nói. Trong này Chet Maras xem như là to lớn nhất, nhưng đứng hàng thứ nhưng là lão yêu. Thực tại để Chet Maras có chút buồn bực, Chet Maras nguyên vốn còn muốn nho nhỏ kháng nghị một thoáng. Nhưng đón lấy Vệ Tiểu Bắc để các đệ tử diễn luyện một phen. Nhìn công phu tiến bộ hay không? Những sư tỷ này, sư huynh bày ra công phu, để Chet Maras không khỏi cái cổ hơi co lại. Những người này vẫn là nhân sao? To bằng miệng bát thành thực cây cột sát, nhất bả vai dựa vào đến, liền loan, đứt đoạn mất, bay ra ngoài. Nói chung, Chet Maras chứng kiến này một phen diễn võ, hoàn toàn liền vượt qua hắn bình thường đối với hoa hạ võ học khái niệm mani, nhưng điều này cũng làm cho Chet Maras trong lòng hỏa diễm thăng vọt lên. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cho Chet Maras một quyền bát cực quyền quyền phổ. Tinh phẩm, nhìn hấp thu sau khi, liền nên rời đi trước. Bất quá trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc đem giáo dục Chet Maras gánh nặng đặt ở Hoàng Khôn trên người. Muốn nói ở phương diện này tối có kinh nghiệm hẳn là Trúc Tâm Di. Nhưng xét thấy Chet Maras trước khoa, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để Chet Maras chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cho nên liền chọn lựa Hoàng Khôn. Nếu như Chet Maras muốn đem chính mình ban loan, cũng đến nhìn chính mình có hay không có thể chịu đựng Hoàng Khôn nắm Damani. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là đem Chet Maras dưỡng ở nơi đó. Nếu như biểu hiện được, có lẽ sẽ thu làm đệ tử thân truyền. Nếu như biểu hiện không được, trục xuất sư môn đều có khả năng. Vệ Tiểu Bắc vừa đi, một đám đệ tử có thể coi là lỏng ra một đại khẩu khí. Hiện tại sư phụ uy nghiêm là càng lúc càng lớn, đặc biệt là Trình Đại Long mấy cái, nhìn Vệ Tiểu Bắc đều có chút không dám thở mạnh cảm giác. Đợi đến Chet Maras tỉnh lại, mấy người sư tỷ sư huynh đem chính mình lễ ra mắt cho Chet Maras sau khi liền rời khỏi. Mà Hoàng Khôn thì lại đem Chet Maras cho mang tới nhà mới của chính mình. Ở vào khu biệt thự tít ngoài rìa vị trí nhất tòa biệt thự. Hoàng Khôn nguyên bản đối với sư phụ để cho mình dọn nhà khá là bất mãn. Nhưng vừa nghe Vệ Tiểu Bắc ám chỉ cái tên này đối với tiểu sư cô có ý đồ, nhất thời sẽ đồng ý. Đại khái trong vòng một tháng sau đó thời gian trong, này Chet Maras sẽ cảm nhận được Hoàng Khôn cực kỳ nhiệt tình. Thật vất vả đem Chet Maras từ chủ thể biệt thự bốn phía đổi đi. Vệ Tiểu Bắc tâm tình trở nên rất tốt. Sau đó, chính mình tựa hồ hẳn là tiến vào hôi giới đi xem. Vệ Tiểu Bắc tính toán một chút thời gian, chính mình khoảng cách lần trước tiến vào vệ gia đảo hôi giới. Đã qua nhanh thời gian một năm, tuy nói ngạch long hồn không có truyền đến món đồ gì. Có thể xác nhận ngao viêm không có xảy ra việc gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến đây, không nhìn tới xem, tựa hồ có hơi không quá bản chí cốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.